Ác ma Kaka, chương 29, em gái của tôi, để tôi phụ trách. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, cô lộ ra sự chênh lệch cùng mọi người. Cô không đi nhanh được, mặc dù đã rất cố gắng sải bước, nhưng vẫn theo không kịp bọn họ. Hứa Chí Ngạn thấy cô cố hết sức như vậy, cố ý chậm bước lại đợi cô, cũng thường kéo cô một phen. Hứa Nhã Nghiên cười nhạo Kaka, anh hai, em mặc kệ. Anh kéo Hải Nhạc mà không kéo em, anh cũng không thương em gái đây gì hết, em mặc kệ, Hải Nhạc đi chậm à, anh chỉ giúp cô ấy một chút. Hứa Chí Ngạn nói, đột nhiên, Long Đế Uy cũng lên tiếng trêu chọc, Chí Ngạn, em gái cậu còn có ý kiến nữa à, cũng đúng. Em gái của tớ không lo, đi lọ em gái người ta, hơn nữa, Hải Nhạc lại có anh trai mình ở đây. Cậu muốn đi đoạt em gái của cậu ta, phòng trừng cậu ta ngoài miệng không nói, chỉ sợ trong lòng mất hứng rồi đấy chứ. Cậu không nhìn thấy cái khuôn mặt kia vẫn thối nãy giờ đấy sao? Đế Uy, cậu ăn no không có việc gì làm phải không? Bớt xả lên người tôi a, người ta thương nó, đâu có liên quan gì tới tôi a, hừ hừ, cậu còn lấy tôi trêu đùa nữa. Cẩn thận nắm đấm của tôi a, Tạ Thư Giật nóng nảy lên tiếng. Sở Lâm Phong cười lên ha ha, cậu xem, cậu xem, cậu ta thật sự mất hứng rồi kìa. Chí Ngạn a, cậu cần cẩn thận nắm đấm của cậu ấy, không phải Đế Uy. Chỉ sợ là cậu a. Hắn và Long Đế Uy cùng nhau cười như điên. Hứa Chí Ngạn liếc Tạ Thư Giật, nói, Thư Giật tại sao có thể là người dễ giận như vậy chứ? Hơn nữa, cậu ta biết tớ thương em gái này, cũng không phải giống tớ thương em gái cái loại kia thương a, cậu ta vẫn đều hiểu được rõ ràng. Lời nói của Hứa Chí Ngạn, làm cho tiếng cười của Sở Lâm Phong cùng Long Đế Uy từ từ dừng lại. Tạ Thư Giật nhìn Hứa Chí Ngạn một cái, tức giận nói, làm sao mà tôi biết cậu thương nó không giống như cậu thương em gái cậu chứ? Kỳ quái, Hứa Chí Ngạn không ngờ hắn sẽ mỉa mai. Xấu hổ một chút, hắn chán ghét Hải Nhạc, mới có thể quên mất cuộc nói chuyện của hai người bọn họ ở sinh nhật Nhã Nghiên rồi. Cũng đúng, với cái tính tình kia, làm sao có thể nhớ rõ chuyện có liên quan tới Hải Nhạc chứ? Nhầm, nhớ kỹ là đằng khác, giả ngu thôi, Hứa Chí Ngạn lập tức thoải mái, cười nói, tớ còn tưởng cậu có biết, không biết cũng không sao. Tớ cũng vẫn quan tâm Hải Nhạc như vậy, dù sao hôm nay là lần đầu tiên cô ấy cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. Cậu làm anh mà lại bỏ lơ cô ấy, vậy để tớ tới quan tâm Hải Nhạc đi. Tạ Hải Nhạc cúi đầu đi đường, nghe thấy bọn họ đối thoại với nhau, trong lòng của cô lại ẩn ẩn bất an. Chấm, cậu nói tôi bỏ lơ nó, vậy ý cậu là trách cứ tôi đây làm anh trai mà lại vô trách nhiệm phải không? Tốt lắm, cậu lăn sang một bên, em gái của tôi, để tôi phụ trách, cậu đi quan tâm em gái của chính cậu đi thôi. Cô bỗng nghe được Tạ Thư Giật nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói vậy là có ý gì? Ý là hắn bắt đầu quan tâm cô sao? Bây giờ hắn càng ngày càng trở nên cổ quái. Trong đầu của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cô sắp nhìn không thấu suy nghĩ của hắn rồi. Mà lúc đó Tạ Thư Giật cũng quét mắt về phía cô. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Tạ Thư Giật giật tớ, lập tức hung ác chừng cô một cái, hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra cho cô. Ngu ngốc, lại đây, nha, Hải Nhạc theo bản năng cũng đưa tay ra, chân chờ đi về phía hắn. Bởi vì tầm mắt rời đi mặt đất, cô không nhìn tới một cục đá lồi ra dưới chân. Một cước đạp lên, cô sợ hãi kêu một tiếng. Liền ngã xuống khe núi dưới chân. Cách chương.